Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 15, tiến vào siêu thị, góc truyện audio.com. Đang ở trong siêu thị thu thập vật tư, đoàn người Tống gia nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, xoay người liền nhìn đến vô số người theo cửa tràn vào siêu thị, đoàn người sắc mặt lúc này trầm xuống. Đặc biệt là Tống Vũ, trên mặt phẫn nộ làm cho mặt của nàng có chút vặn vẹo, kể từ khi nàng cùng ca ca thức tỉnh dị năng, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là hưởng thụ ánh mắt hâm mộ và sợ hãi của mọi người, liền ngay cả quan viên chính phủ mắt cao hơn đầu cũng phải cúi người, cũng muốn nịnh bợ bọn họ. Nhưng là những người này cũng dám không đếm xỉa lời của nàng, thật đáng giận. Tống Vũ một phen ném túi đồ ăn vừa thu thập cho đồng bọn, giọng căm hận nói. Ta, những người kia thực là muốn chết cũng dám không đem ta lời nói vào trong đầu. Tống Kỳ ánh mắt u ám, thần sắc hiểu rõ, lạnh lùng nói. Tiểu Vũ, chúng ta gấp rút lên đường quan trọng hơn. Không, Tống Vũ trong nội tâm tức giận ngất trời, như thế nào cũng nuốt không trôi cơn tức này, xoay người trực tiếp hướng tới đám người địa phương đi đến. Nếu đã dám không đem ta lời nói để vào mắt vậy thì phải chết. Tiểu Vũ, Tống Kỳ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tống Vũ, nhưng cũng không có tiếp tục phản đối, mà là đi nhanh hai bước vượt qua Tống Vũ, sủng ái sờ soạng tóc Tống Vũ. Đi thôi, những người kia cũng dám không đem muội muội ta để vào mắt, ta làm ca ca tự nhiên muốn vì muội muội xả giận. Tống Vũ nghe Tống Kỳ lời nói, trên mặt này mới một lần nữa lộ vui vẻ. Mọi người mặc dù có đem động lực can đam lọt vào siêu thị, nhưng vòng qua đoàn người Tống gia, không dám tiến vào khu thức ăn, chỉ có thể ở trong góc siêu thị thu thập. Nha, đột nhiên một thanh âm vui mừng ở một cái góc xó xỉnh siêu thị vang lên, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên vẻ mặt kích động nhìn trong tay một miếng bánh. Tống gia đoàn người khu thức ăn ở siêu thị, không ai dám đi, nơi này chỉ là khu bán rau dưa siêu thị, trên quầy toàn rau dưa đã nát rớt, không thể ăn, nhiều người như vậy chen chúc tại một chỗ, ở đâu có thể tìm tới những thứ gì. Hiện tại gặp người có thế nhưng tìm được một cái bánh bích quy, rất nhiều người trong mắt nhịn không được lộ ra tham lam, liếc nhìn nhau, lại cũng không có nhúc nhích làm gì. Vân Khởi nhìn thoáng qua cái đại thẩm cao hứng kia, nhịn không được lắc lắc đầu. Bây giờ là mặt thế sơ kỳ, nhân loại mặc dù nhận thức được thức ăn tầm quan trọng, nhưng nhân loại từ nhỏ ở trong luật pháp, đạo đức trói buộc từ nhỏ đến lớn, còn không đến mức làm ra chuyện giết người cướp của. Nhưng là Vân Khởi biết rõ, tiếp qua không lâu, cái đói cuối cùng chiến thắng lý trí, rất nhiều người đừng nói vì một miếng bánh, coi như là vì một ngụm nước, cũng sẽ vung tay, vung chân chính coi mạng người như cỏ rác. Cái siêu thị này coi là một cái siêu thị lớn, nhưng ở lúc bắt đầu mặt thế đã sớm có nhiều người lợi dụng loạn cướp bóc thu thập đồ, còn dư lại thức ăn cũng không phải là rất nhiều, liền ngay cả rất nhiều y phục cũng đều bị người tranh đoạt. Rốt cục có người nhịn không được, chỉ thấy một người vạm vỡ cứng rắn chen vào bên người phụ nữ trung niên kia, thừa dịp thời điểm phụ nữ trung niên kia không chú ý, mạnh mẽ đoạt đi bánh quy mà phụ nữ trung niên kia cầm chặt ở tay. Phụ nữ trung niên kia bị kia nam nhân hung hăng đánh ngã, lập tức hô to. A, cứu mạng A, ăn cướp A, mau báo cảnh sát. Quanh thân người rối rít vây quanh nam tử cao lớn kia trong. Góc truyện audio.com, mắt tràn đầy hưng phấn kia miếng bánh bích quy vốn là phụ nữ trung niên kia phát hiện, mọi người không dám minh đoạt, nhưng là bây giờ bánh bích quy đã không phải là người phụ nữ kia, như vậy bọn họ có thể đoạt, chẳng những không sẽ phải chịu chỉ trích còn sẽ trở thành anh hùng đánh ngã tội phạm cướp bóc. Không có người đi xem nữ nhân té ngã kia, báo cảnh sát. Hừ, mặt thế đến đây, chính phủ cũng bị mất, nơi nào đến cảnh sát. Buồn cười, nam nhân dũng mãnh kia nhìn người vây quanh hắn, cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt dừng ở chỗ mọi người, nhanh chóng xé toang gói bánh, đem bánh bích quy kia một mạch tất cả đều nhét vào trong miệng, không kịp nghiền ngẫm vài cái liền nuốt xuống, nhìn ra được hắn rất đói bụng. Dừng tay, không cần, ngươi, rất nhiều người vẻ mặt đau lòng nhìn nam nhân kia từ từ nuốt bánh bích quy xuống. Nhìn không có muốn tranh đoạt gì nữa, mọi người cũng giải tán, rối rít đi tìm gì đó có thể ăn, trong lúc này nữ nhân thấy mọi người cũng không có dạy dỗ người nam nhân đoạt đồ đạc của mình kia có chút tức giận chỉ trung niên nam nhân kia mắng. Người này tên trộm, không có lễ phép, không có giáo dưỡng, ba mẹ ngươi là ngươi thế nào dạy ngươi? Không đợi trong lúc này nữ nhân tiếp tục mắng, nam nhân dũng mãnh kia liền cười lạnh một tiếng, một cước đá vào bụng trung niên nữ nhân này. Ai u, nữ nhân kia lập tức té trên mặt đất, sắc mặt trắng xanh, kêu rên không được. Nữ nhân rú thảm có chút thê lương, lại không có người nào tiến lên đi hỗ trợ, đây là nhân tính. Ai cho các ngươi đi vào? Tống Vũ bén nhọn thanh âm vang dội toàn bộ siêu thị. Mọi người nghe được Tống Vũ thanh âm, nhịn không được dùng mình một cái cúi đầu xuống, không dám cùng Tống Vũ ánh mắt đối mặt. Tống Vũ thấy không có người trả lời lời của nàng, trong nội tâm lại xung khí. Các ngươi dám không nghe lời của ta, vậy cũng đừng trách ta. Nói một cái hỏa cầu ngưng tụ ở Tống Vũ lòng bàn tay, ở Tống Vũ lòng bàn tay không ngừng toát ra, Tống Vũ mặt ở ánh lửa chiếu xuống càng thêm xinh đẹp, nhưng mà làm cho trong lòng mọi người sợ. Ha ha, Tống Vũ thấy bộ dáng mọi người sợ hãi, càng thêm đắc ý, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, sau đó hướng tới trong đám người đập tới. A, không cần, không cần. Mọi người nhìn thấy hỏa cầu ném tới, lo lắng bốn phía tránh né, hỏa cầu nện vào trên người một lão nhân hơn 50 tuổi, hỏa cầu kia trong nháy mắt bao phủ lão nhân thê lương bi thảm kêu lên, một màn này làm cho tất cả mọi người không khỏi sợ hãi. Ha ha ha, thấy mọi người sắc mặt trắng bệch trong mắt tràn đầy sợ hãi, Tống Vũ rốt cục nhịn không được cười lên, vui vẻ cười tươi đắc ý, nhìn thật chướng mắt. Mọi người hận nghiến răng nghiến lợi, lại không dám nói gì, trong nội tâm âm thầm may mắn chết cháy không phải mình. Nói, đầu lĩnh chính là ai? Tống Vũ trong tay lại ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, vui cười chào phúng nhìn xem mọi người. Mọi người không nói, cúi đầu. Tống Vũ càng thêm phẫn nộ, cánh tay lại dâng lên, hỏa cầu kia lại đánh tới hướng đám người lại là một trận đại loạn, lộn xộn, có người thét chói tai, có người tức giận mắng, có người bị đẩy ngã, bị đằng sau dẫm đạp. Hỏa cầu nện vào trên người một người thiếu niên bất quá 15-16 tuổi còn là một đứa nhỏ, đứa bé kia mặt còn rất non nớt, trẻ tuổi tinh thần phấn chấn trên mặt lại tràn đầy sợ hãi. Góc truyện audio.com, cùng thống khổ ở hỏa hoạn bao phủ hạ thê thảm kêu lên, làm cho trong lòng người không đành lòng. Nhưng là mọi người lại vẫn là trầm mặc không một người phản đối, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Sẽ có người tới cứu bọn họ, sẽ có người cứu bọn họ. Ha ha, còn là không nói sao. Tống Vũ trong tay lại ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, khẽ cười, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Dừng tay, một tiếng tức giận hét lớn cắt đứt tiếng Tống Vũ cười đắc ý. Tống Vũ sắc mặt lập tức trầm xuống, hướng nguồn gốc thanh âm chỗ nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân cao lớn chính vẻ mặt tức giận trừng mắt nàng, Tống Vũ coi thường nhìn kia nam nhân một cái, cười lạnh một tiếng. Người tên là gì, cũng dám ngăn cản ta, kia nam nhân cười lạnh một tiếng. Ta gọi Cao Lôi, Tống Vũ mặt lạnh híp mắt cẩn thận quan sát một cái Cao Lôi, mới cười lạnh nói. Ngươi nếu đã muốn chết như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lôi Cát thiếu niên bên cạnh Cao Lôi có chút lo lắng kéo Cao Lôi vạt áo, sắc mặt lo lắng, không muốn làm cho Cao Lôi tiến lên. Mọi người chung quanh nhìn thấy rốt cục có người ra mặt trong nội tâm rối rít thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, hy vọng người này có thể đánh bại đoàn người này, nếu không bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Lại không có một người trong nội tâm lo lắng Cao Lôi, cũng không một người dám lên trước đi trợ giúp Cao Lôi, ích kỷ lạnh lùng, biểu lộ không bỏ sót. Không có việc gì, Cao Lôi an ủi thiếu niên kia một tiếng, liền kiên định đi lên trước, hắn là quân nhân, chính trực sảng khoái, không thể gặp Tống Vũ ác độc. Hắn biết rõ mặt thế tiến đến, ở đây tang thi uy hiếp, nhân loại sinh tồn không dễ, cường giả vi tôn là phép tắc sinh tồn, nhưng là giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, Tống Vũ này lại lấy giày vò làm thú vui, làm cho Cao Lôi rất là không ưa, nhịn không được ra tay ngăn cản. Không hiểu câu này lắm, cùng nhau Cao Lôi đi ra ngoài tìm vật tư, mọi người nhìn thấy Cao Lôi cũng dám xen vào chuyện người khác, rối rít rời xa Cao Lôi, sợ đã bị dính líu đến. Đặc biệt là Lý Diễm Linh cùng mấy cái phụ nữ, mặt tái nhợt đúng núp ở góc liền nhìn Tống Vũ một mắt cũng không dám. Cao Lôi trong nội tâm mặc dù sợ hãi, nhưng tính cách hắn nóng nảy, cho dù chết cũng tuyệt không muốn cấp cho Tống Vũ vũ nhục hạ sống tạm bợ. Vân Khởi nhìn xem Cao Lôi vẻ mặt chính khí quyết nhiên đi lên trước dũng cảm đối mặt Tống Vũ, trong nội tâm cũng không nhịn được có một tia bội phục. Nghĩ đến loại người chính trực này, về sau cơ hội gặp càng ngày càng ít đi. Mà thế sinh tồn không dễ, người còn không kịp tự lo cho mình không xong, nào có dư lực đi trợ giúp người khác, nhưng người sở dĩ bởi vì là người có tình cảm, có nhiệt tình, không giống dã thú máu lạnh như vậy. Mà thế giai đoạn trước người mặc dù từ từ trở nên lạnh lùng, nhưng duy trì nhiệt tình, chính trực người không thiếu, chỉ là không nhiều lắm. Vân Khởi thở dài, người khác nàng có thể mặc kệ, nhưng là nàng đối Cao Lôi ấn tượng rất tốt, hơn nữa Tống Vũ này nàng cũng không ưa, quá mức âm độc biến thái. Nàng thực lực bây giờ tự nhiên đám người Tống Vũ không phải là đối thủ của nàng, đã có dư lực vậy thì giúp một phen đi. Cách chương.